Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 35, sóng gió lại nổi lên. Chết ở bên trong, này cũng là không cần đại hoàng tử quan tâm. Tần Vân thanh âm, bình thản vô cùng, một đám người nhìn xem Tần Vân, trong mắt từng tia hào quang lấp lánh, theo Tần Vân cái kia bình tĩnh trong thần sắc. Mọi người căn bản là nhìn không ra. Tần Vân ý nghĩ trong lòng. Vân Nhi, ngươi đến rất đúng lúc. Lần này Thiên Thú Sơn Mạch cũng không phải bình thường địa phương. Ngươi nhất định phải nghe theo Kiều Nhi cùng Thiên. Đến lúc đó, cũng tốt có thể chiều ứng lẫn nhau. Nhưng vào lúc này, Tần Chiến thanh âm đột nhiên truyền đến. Nhìn xem Tần Vân, Tần Chiến trong mắt tràn đầy nụ cười hòa ái. Bộ dáng kia, muốn là người bình thường, chỉ sợ sớm đã cảm động khóc ròng ròng. Hoàng thượng quả nhiên rộng lượng, cái này Tần Vân đã phách lối như vậy, nếu là ta, sớm đã đem hắn trục xuất Tần gia. Đáng tiếc, tiểu tử này lại còn dám xông vào Thiên Thú Sơn Mạch. Thiên Thú Sơn Mạch là địa phương nào? Liền xem như đại võ sư, cũng không dám tùy tiện đi vào. Tiểu tử này xông vào, chỉ sợ là muốn chết ở bên trong. Ngoặc kép, đại điện bên trong, một đám người đầy mặt kính ngưỡng nhìn xem Tần Chiến, mà nhìn về phía Tần Vân lúc, thì mặt mũi tràn đầy cười lạnh, phảng phất Tần Vân, đến cỡ nào tội ác tày trời. Chiếu ứng, không cần, đến lúc đó hai người bọn họ phế vật đừng liên lụy bản hoàng tử. Liền đã coi như là không tệ. Nhưng sau một khắc, Tần Vân lãnh ngạo thanh âm, đột nhiên truyền đến, nghe được Tần Vân lời này. Đại điện bên trong, một đám người đầy mặt trợn mắt hốc mồm nhìn xem Tần Vân. Thập thất hoàng tử, đặc biệt rất có thể trang. Nói đại hoàng tử liên lụy hắn, còn biết xấu hổ hay không a? Là ta liền đem hắn nhét vào Thiên Thú Sơn Mạch. Ngoặc kép, một đám người mặt mũi tràn đầy nộ khí nhìn xem Tần Vân. Nhưng Tần Vân lại một mặt đương nhiên đứng trong đại điện. Vừa rồi hắn tuyệt đối là phát ra từ nội tâm. Tần Thiên cùng Tần Kiều, một cái đại võ sư, một người võ sư, tu vi như thế trong mắt hắn đơn giản liền là cặn bã, cuồng vọng, càn rỡ. Ngoặc kép, Tần Kiều cùng Tần Thiên trong mắt nộ khí trùng thiên, phách lối, cuồng vọng, vô pháp vô thiên. Trước mắt Tần Vân thật sự là quá phách lối. Nếu không phải này hơn là Tần Quốc đại điện, hai người đã sớm ra tay giáo huấn Tần Vân. Khụ khụ, thập thất hoàng tử, lần này Thiên Thú Sơn Mạch bên trong, chỉ cần ngươi thật chặt đi theo ta Trương Hành, đến lúc đó ta hội bảo vệ ngươi. Nhưng vào lúc này, đứng tại trong đại điện đại hộ pháp Trương Hành đứng ra cười nói, bảo hộ ta. Tần Vân hướng Trương Hành nhếch miệng cười một tiếng. Trước mắt Trương Hành, mặc dù trong mắt đối với mình có chút khinh thường, nhưng hắn câu nói này cũng là phát ra từ nội tâm. Vậy xin đa tạ rồi. Nhàn nhạt một câu, Tần Vân quay người đi ra đại điện. Quá phách lối, Trương Hành đại hộ pháp, đây chính là tiếp cận vũ linh cường giả, hắn lại dám như thế bỏ qua Trương Hành hộ pháp. Nếu là ta, mới lười nhác quản hắn. Đáng giận, chấm ngoặc kép, đại điện bên trong một mảnh náo động. Đắc tội Trương đại hộ pháp, tiểu tử này thật đúng là muốn chết. Tần Chiến sau lưng, Tần Thiên cùng Tần Kiều trong mắt cũng đầy là cười lạnh. Lần này tiến vào Thiên Thú Sơn Mạch, hai người mới đầu còn lo lắng Trương Hành trong đó cản trở. Hiện tại Tần Vân đắc tội Trương Hành, bọn hắn muốn động thủ giết Tần Vân, chẳng phải là thoải mái hơn? Chỉ cần đi vào Thiên Thú Sơn Mạch, tiểu tử này phải chết. Tần Thiên trong mắt lóe lên một vệt lạnh lẽo vô biên hàn mang. Trương Hành, ngươi phải nhớ kỹ, nhất định phải bảo vệ tốt Thiên Nhi cùng Kiều Nhi. Lần này Thiên Thú Sơn Mạch chuyến đi, vãng sinh quả cũng phải cướp lại, nếu là ai dám cướp đoạt, giết không tha. Nhìn xem Trương Hành, Tần Chiến mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nói. Vâng, Hoàng thượng. Trương Hành, mặt mũi tràn đầy cung kính đáp ứng xuống. Các ngươi đi thôi. Tần Chiến, mỉm cười, nhưng hai con ngươi bên trong lại lóe lên một vệt đáng sợ vô biên ánh sáng lạnh lẽo. Lần này hắn không tin, Tần Vân còn có thể còn sống trở về. Chỉ cần Tần Vân vừa chết, vậy cái này Tần gia đem triệt để rơi vào trong tay của hắn. Tần Quốc, Hoàng Thành, các vị hộ pháp, lần này còn mời các vị chiếu cố nhiều hơn. Tần Thiên, vẻ mặt tươi cười nhìn xem một đám người sau lưng. 10 vị đại hộ pháp, lại thêm Trương Hành, tổng cộng 11 vị đại võ sư chi cảnh cường giả. Đám người này tại Tần Quốc phạm vi bên trong, tuyệt đối là có khả năng đi ngang một đám thế lực. Đại hoàng tử khách khí, chúng ta nhất định giúp trợ đại hoàng tử đoạt lấy vãng sinh quả. Không sai, đại hoàng tử chính là tuyệt đại thiên kiêu. Này vãng sinh quả, cũng chỉ có đại hoàng tử có tư cách hưởng dụng. Có vãng sinh quả tương trợ, đại hoàng tử tuyệt đối sẽ trở thành ta Tần gia người thứ nhất võ vương. Ngoặc kép, 10 vị đại võ sư, đối Tần Thiên đó là một trận mông ngựa hết bài này đến bài khác. Cũng là Trương Hành, hai con người rơi vào đám người phía sau nhất một bóng người bên trên. Đạo thân ảnh kia, không kiêu không gấp, từng bước một đi theo. Đạp bạp đạp, một bước kia bước, phảng phất mang theo một cỗ huyền diệu tiết tấu. Trương Hành nhìn một chút, chỉ cảm thấy đám người chung quanh đều biến mất, toàn bộ trong trời đất, chỉ còn lại có đạo thân ảnh kia. Tránh ra! Tránh ra, tránh hết ra. Nhưng vào lúc này, từng đạo quát lạnh tiếng đột nhiên truyền đến. Chỉ thấy mười mấy bóng người nhanh chóng hướng hoàng thành cửa thành chạy đến. Đám người này tốc cực nhanh, hai chân vậy mà rời đi mặt đất. Vũ linh, đều là vũ linh cường giả. Mười mấy người đều là vũ linh, là thiên bảo điện người. Nhanh lên, Thiên Bảo Điện làm sao xuất động nhiều như vậy vũ linh cường giả? Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Mau nhìn, là Thiên Bảo Điện đại tiểu thư. Ngoặc kép, từng đạo tiếng kinh hô truyền đến. Trương Hành cũng lập tức lấy lại tinh thần, nhìn phía sau hơn 10 vị cường giả. Trương Hành vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Đều né tránh, né tránh. Trương Hành vội vàng mang theo mười mấy người nhanh chóng tránh ra, nhưng duy chỉ có một người đứng tại đường phố trung ương. Không tốt, thập thất hoàng tử. Trương Hành vẻ mặt hơi đổi, vừa rồi hắn nhìn xem Tần Vân bước chân, trong lúc nhất thời nhập thần, lấy lại tinh thần lúc căn bản cũng không có chú ý tới Tần Vân còn tại đường phố trung ương. Cái phế vật này dám ngăn trở Thiên Bảo Điện đường đi, thật là muốn chết, hy vọng hắn đừng liên lụy chúng ta. Tần Thiên cùng Tần Kiều thấy cảnh này, trong mắt trong nháy mắt lạnh lùng khôn cùng. Người nào dám ngăn trở ta Thiên Bảo Điện đường đi? Đi chết! Ngoặc kép, Thiên Bảo Điện bên trong, hơn 10 vị vũ linh cường giả ở phía trước mở đường, thấy Tần Vân ngăn tại đường phố trung ương, từng cái trong mắt, trong nháy mắt hung quang tăng vọt. Không tốt, Trương Hành, vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Thập thất hoàng tử, bên này, Trương Hành hô to một tiếng, mong muốn đem Tần Vân theo đường phố bên trong mang ra. Nhưng sau một khắc, một bóng người ngăn ở Trương Hành trước mặt. Trương đại hộ pháp, tiểu tử này muốn chết, ngươi không cần mạo hiểm. Nhìn xem Trương Hằng, Tần Thiên mặt mũi tràn đầy lãnh ngạo nói. Đại hoàng tử, ngươi, Trương Hành, trong mắt bay lên một vệt nộ khí. Tần Thiên này chặn lại, hắn mong muốn đem Tần Vân mang ra. Này đã không có khả năng. Thiên Bảo Điện bên trong, mười mấy người, cấp tốc tới. Này giống như là hoàng thất thập thất hoàng tử. Là cái kia đem Lạc đại sư ném vào chuồng heo phế vật. tiểu tử này thật đúng là vô pháp vô thiên, dám ngăn trở Thiên Bảo Điện đường đi. Lần này xong đời, chấm ngoặc kép. Chung quanh, một đám người đầy mặt lắc đầu nhìn xem Tần Vân. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.